Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, nói rất đúng, Minh Nhất Đạo Trưởng cũng phụ họa nói. Thái Chân Sư Thúc, ngươi ngẫm lại, ngay cả chúng ta ở ngươi trước mặt đều phải xưng một tiếng Sư Thúc. Bọn tiểu bối làm sao dám cùng ngươi động thủ? Chính là, này không công bằng, bối phận thượng kém, không phù hợp quy củ. 12 phái người sôi nổi kêu lên, nói nhao nhao tạp tạp, phản đối Liễu Tịch tham chiến. Liễu Tịch nhìn Thủ Tịnh đám người, lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Huyền Đình chờ lão đạo cô. Huyền Đình sụp mi tuột mắt. Đối diện trước phân loạn chẳng quan tâm mà ni những người khác, lão đạo cô càng như khắc gỗ giống nhau, không nói một lời. Huyền Thanh nhưng thật ra tưởng nói chuyện, bị Huyền Đình nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền ngậm miệng lại. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, cất cao thanh âm kêu lên, câm miệng. Ầm ĩ thanh tức khắc quàng quạc tới, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch. Xảo cái gì xảo, nói đến nói đi còn không phải là cảm thấy ta ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Các ngươi một đám đều so với ta lão, cũng không biết các ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Thủ Tĩnh hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, sư thúc, câm miệng. Liễu Tịch chừng hắn liếc mắt một cái, trưởng bối nói chuyện có ngươi xen mồm phần sao? Không quy củ. Thủ Tĩnh lão đạo mặt già đỏ lên, trên mặt cơ bắp liên quan hoa dâm tròm dâu đều run rẩy, khí thiếu chút nữa bị một hơi nghẹn chết. Hắn muốn dùng bối phận tới hạn chế Liễu Tịch dự thi, Liễu Tịch liền một mà lại dùng bối phận tới áp hắn mắng hắn, làm Thủ Tĩnh lão đạo vô cùng nghẹn khuất. Có người nhịn không được thấp giọng cười khẽ. Liễu Tịch theo tiếng nhìn qua đi, liền thấy Diệu Âm chờ bốn gã tiểu đạo cô dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng, giống bốn song tinh tinh mắt dường như. Diệu Âm, thanh kiếm vỏ lấy lại đây. Diệu Âm sừng sốt một chút, vội vàng đi lên trước tới, cung kính thanh kiếm vỏ đôi tay đưa cho Liễu Tịch. Liễu Tịch xem cũng chưa xem, theo sau cầm trong tay trường kiếm cắm vào Diệu Âm phủng vỏ kiếm bên trong. Các ngươi tắc phái tham chiến người cùng lên đi, ta kiếm không ra vỏ, chỉ cần các ngươi có thể cắt vợ ta quần áo, chẳng sợ tước hạ ta một cây tóc, liền tính ta thua. Nàng quay đầu nhìn về phía mọi người, khinh thường nói, như vậy tổng không tính khi dễ các ngươi này đó tiểu bối đi. Chương 183, ngươi đã chết. Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt, Thủ Tĩnh đám người không khỏi sửng sốt, nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Một người đồng thời khiêu chiến 12 phái trẻ tuổi cao thủ, đây là cuồng vọng vẫn là tự tin? Nếu là Huyền Đình, Huyền Thanh hoặc là nói bất luận cái gì một vị huyền tự bối lão đạo cô nói ra nói như vậy, Thủ Tĩnh cùng những người khác đều sẽ không cảm thấy lời này có gì không ổn. Bởi vì này đàn lão đạo cô có như vậy bản lĩnh, đây cũng là 12 phái vẫn luôn không dám khai chiến nguyên nhân. Chính là Liễu Tịch bất quá hơn 10 tuổi thiếu nữ, tuy rằng khí thế không tục khí chàng cường đại, có lẽ công phu ở trẻ tuổi chung cũng coi như số 1 số 2. Nhưng mà, dám can đảm phát ngôn bừa bãi làm 12 phái tham chiến giả cùng nhau thượng. Bên kia là cuồng vọng đến vô biên, liền tính Liễu Tịch từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ, lại có Vô Trần sư tổ vị này kiếm thuật danh sư trị điểm truyền thụ, cũng bất quá kẻ hèn mười mấy năm tập võ thời gian, mà bọn họ các phái chọn lựa ra tới tham chiến giả, mỗi người đều là từng người phe phái trung niên nhẹ đồng lứa võ nghệ đứng đầu giả. Trong đó hảo những người này đều đạt được quá quốc gia cấp luận võ đại tái thứ tự. Nếu 12 người liên thủ đều đánh không lại một cái Liễu Tịch, bọn họ cũng không mặt mũi tranh cãi nữa. Lữ tổ truyền thừa đạo thống. Thủ tĩnh lão đạo híp híp mắt, cùng bên người vài tên dẫn đầu người liếc nhau. Triều Liễu Tịch nghiêm túc hỏi, Thái Chân sư thúc, lời này thật sự? Liễu Tịch biểu tình ngẩn ngơ. Nàng nói lời này đương nhiên là thật sự, cũng không có nói giỡn. Này nhóm người đều chỉ là người thường thôi, cho dù người mang võ nghệ, lại có thể nào là nàng đối thủ? Nàng kiếm thuật đã không phải thế gian võ nghệ, mà là kiếm tu phương pháp, là ngự kiếm chi thuật. Nàng linh lực nếu là hóa thành kiếm khí, này nhóm người đều không đủ nàng chém mà đi. Nhưng là Liễu Tịch không nghĩ tới thủ tĩnh lão đạo cùng này đàn dẫn đầu người cư nhiên thật sự đồng ý. Bọn họ cư nhiên trực tiếp đồng ý. Liễu Tịch còn tưởng rằng bọn họ ít nhất sẽ thoái thác một chút, giả mù ra mưa tỏ vẻ quy tắc đối nàng không công bằng. Bọn họ còn có xấu hổ hay không? Đột nhiên, Liễu Tịch cảm giác có chút không thú vị. Trước mặt lão đạo nhóm trở nên mặt mày khả ố lên, làm nàng liên nước miếng đều không nghĩ lãng phí ở bọn họ trên người. Tự nhiên thật sự, bắt đầu đi, hảo. Thủ tĩnh lão đạo một tiếng gào to, mọi người đồng thời lui ra phía sau, không ra trung gian một tảng lớn nơi sân, bao gồm Tiêu Thế Ân ở bên trong 12 danh tuổi trẻ đệ tử trong đám người kia mà ra. Đem Liễu Tịch cùng Diệu Âm vây quanh ở giữa. Này đàn tuổi trẻ đệ tử có nam có nữ, các thân hình cân xứng, tinh khí thần no đủ, tuổi đều không có vượt qua 25 tuổi. Đúng là thể lực cùng trạng thái nhất đỉnh thời điểm. Mani bọn họ ánh mắt sáng người thông thấu, tay cầm kiếm trầm ổn hữu lực, liền một tia run rẩy đều không có. Vừa thấy chính là dùng kiếm cao thủ. Liễu Tịch duỗi tay lấy quá Diệu Âm phủng ở trong tay thanh cương kiếm, phất tay làm Diệu Âm lui ra. Diệu Âm lo lắng nhìn nàng một cái, thực vì cái này so với chính mình lùn một cái đầu thiếu nữ lo lắng. 12 danh tuổi trẻ nam nữ biểu tình cũng có chút không được tự nhiên, nhìn bị vây quanh ở giữa thân hình nhu nhược thiếu nữ, như thế nào cũng không có biện pháp đem nàng trở thành một cái mạnh mẽ đối thủ. Các ngươi đều đánh lên tinh thần tới, đừng tưởng rằng Thái Chân sư thúc tuổi còn nhỏ liền nổi lên coi khinh chi tâm. Ni Thái Chân sư thúc là Vô Trần sư tổ quan môn đệ tử, nàng võ nghệ xa xa vượt qua các ngươi mỗi người. Nếu các ngươi bởi vì coi khinh Thái Chân sư thúc làm cho chiến bại, sau khi trở về tông pháp hầu hạ. Thủ tĩnh lão đạo nhìn ra 12 danh người trẻ tuổi thần sắc do dự, nhịn không được lạnh giọng quát. Hắn lúc trước chính diện nghênh đón Liễu Tịch uy áp, cái loại này khắp cả người phát lạnh làm hắn không thở nổi cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua. Là 12 danh người trẻ tuổi cùng kêu lên đáp, trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hoặc chỉ thiên, hoặc chỉ ma, hoặc chỉ xeo Liễu Tịch, hoặc lập tức với ngực, đều là các phái kiếm thuật thức mở đầu. Liễu Tịch nắm vỏ kiếm tay phụ với phía sau, hơi hơi ngẩng đầu nhìn trong trời đêm như ẩn như hiện nửa tháng, một bộ chỗ cao không thắng hàn cao nhân bộ dáng. Sư thúc, thỉnh chỉ giáo. Tiêu Thế Ân tiếng nói vừa dứt, cái thứ nhất vọt ra, dưới chân thật mạnh vừa dẫm, một bước đó là 3 mét, trường kiếm ảnh ngược cháy quang, đâm thẳng Liễu Tịch mặt. Hắn vừa động, liền như rút dây động rừng, còn lại 11 danh đệ tử thân hình đi theo động lên. Mỗi người đều thân hình như điện, hoặc tả hứa hoặc hữu, hoặc đông hoặc tây, xuyên qua gian cho nhau tránh đi, rồi lại hoàn mỹ đền bù đối phương sơ hở. 12 người tung hoành lên xuống gian, liền giống như phô khai một chương thật lớn lưới đánh cá. mà Liễu Tịch chính là lưới đánh cá chung cái kia con cá. Huyền Thanh mày kiếm một dựng, rất xa nhìn Thủ Tĩnh lão đạo liếc mắt một cái. Triều Huyền Đình thấp giọng nói, Thủ Tĩnh bọn họ đã không biết xấu hổ. 12 người vây công Thái Chân sư thúc còn chưa đủ, cư nhiên còn tạo thành Minh Triều thích kế quang phát minh uyên ương trận. Huyền Đình thở dài một tiếng, cũng khó trách như thế. Bọn họ đối Lữ Tổ đạo thống chấp niệm quá sâu, bất quá nháy mắt công phu. Tiêu Thế Ân mũi kiếm liền xuất hiện ở Liễu Tịch ít hầu chỗ. Hắn bảo lưu lại 3 phần sức lực, tùy thời đều có thể thu hồi trường kiếm, tránh cho thật sự đem Liễu Tịch thứ cái xuyên thủng. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong tay trường kiếm thẳng tắp xuyên qua Liễu Tịch ít hầu. Đương nhiên, hắn kiếm xuyên qua chính là Liễu Tịch lưu tại chỗ tàn ảnh. Liễu Tịch thân hình phẳng phất không có thoát ly sức hút của trái đất. Lướt nhẹ mà lại mau lẹ bay lên trời. Mũi chân như một mảnh lá rụng điểm ở hắn duỗi thẳng thân kiếm thượng. Tiêu Thế Ân còn không kịp phản ứng, trước mắt tức khắc tối sầm, bị Liễu Tịch một chân đá trúng mặt. Hắn lảo đảo lui ra phía sau 2 bước. Bên người lập tức có lưỡng đạo kiếm quang lướt trên, che ở Tiêu Thế Ân trước mặt. Khác lưỡng đạo kiếm quang một tả một hữu, phân thứ Liễu Tịch 2 eo. Liễu Tịch không thèm để ý bên hông lưỡng đạo kiếm quang. Một cái nháy mắt bước xuyên qua ngăn ở Tiêu Thế Ân trước mặt 2 thanh trường kiếm. Bước đến Tiêu Thế Ân trước mặt, Tiêu Thế Ân vừa mới khôi phục tầm nhìn, trước mặt liền hiện ra Liễu Tịch tiếu nhan. Ngay sau đó cổ chợt lạnh, bên tai nghe được Liễu Tịch nhàn nhạt thanh âm, ngươi đã chết. Hắn ngẩn ngơ, không tự chủ được duỗi tay sờ sờ cổ, lại phát hiện trên tay không có bất luận cái gì vết máu. Tiêu Thế Ân biết chính mình hẳn là rời khỏi. Vừa rồi Liễu Tịch nếu là thật dùng mũi kiếm cắt vỡ hắn yết hầu, hắn hiện tại đã là một cái chết người. Liễu Tịch như một con nhẹ nhàng khởi vụ con bướm, chằn chọc gian xuất hiện ở một người nữ đệ tử phía sau, trong tay mang vỏ trường kiếm ở nàng trên cổ vòng một vòng, nhàn nhạt nói, ngươi đã chết. Nàng căn bản không làm dừng lại, thân thể giống như bị một cái vô hình dây thừng lôi kéo, lùi lại đến một người nam đệ tử trước ngực, chui kiếm từ lạc hạ vươn, thật mạnh điểm ở hắn dạ dày bộ. Ngươi đã chết. Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt, kiếm giao tay trái, trường kiếm ở trong tay xoay tròn 2 vòng, thân kiếm từ vỏ kiếm trung phun ra nửa thanh, vừa lúc gác ở một người nữ đệ tử cổ trước. Nữ đệ tử giống như bị người làm định thân chú, bình tĩnh nhìn yết hầu chỗ ra khỏi vỏ nửa thanh mũi kiếm mà ni, ngươi đã chết. Sạc một tiếng, mũi kiếm vào vỏ, Liễu Tịch thân hình đã xuất hiện ở một người khác phía sau. Vỏ kiếm ở hắn trên đầu một gõ, ngươi đã chết, ngươi đã chết, ngươi đã chết, ngươi đã chết. Chiến đấu mới bắt đầu 10 giây, Liễu Tịch câu kia ngươi đã chết liền xuất hiện 8 lần. Dư lại 4 người nơi nào còn dám chủ động công kích, dựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ, kinh hại đề phòng Liễu Tịch xuất quỷ nhập thần. Thủ Tĩnh đám người thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, một đám tâm đều rơi vào đáy cốc, khiếp sợ ánh mắt phảng phất thấy quỷ. Chương 184 còn có ai? Liễu Tịch cũng không có cái gì đặc biệt kinh diễm kiếm chiêu, nàng tốc độ chính là mau, nhanh như quỷ mị, hình như sương mù, luôn là ở nhất không có khả năng góc độ xuất hiện ở đối thủ bên người. Mang vỏ trường kiếm ở nàng trong tay tựa như sống lại đây, tự động từ nhất xảo quyệt góc độ đánh trúng đối thủ, giống như gió thổi lá rụng, giống như tiểu thảo đâm chồi, hết thảy giống như thiên thành, tìm không ra một tia cố tình dấu vết. Hết chương.